Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, tại sao phải nhường ngươi chết minh bạch. Phí Tư đám người, nguyên bản đã tiếp cận chiến trường 10 dặm, chứng kiến như vậy biến hóa, không nói hai lời, xoay người chạy, không phải bọn họ giống thủy mê người giống nhau vô sỉ. Mà là cảm thấy chuyện không thể làm. Đối phương có địa tiên ở. Bọn họ 8 vị tông sư coi như liều mạng. Cũng chỉ là chịu chết. Không cần nhìn hắn cũng biết. Kiệt là chết chắc. Ở đại sở tổn thất nhất vị địa tiên. Không được quản trở về sau. Sẽ phải chịu dạng gì xử phạt. Phí Tư đều nhất định đem tin tức này đưa trở về. Bọn họ chi này tinh nhuệ phân đội nhỏ. Tới đại sở mục đích, chính là vì đạt được càng nhiều hơn tình báo. Vốn cho là, đại sở thực lực kém xa đại huyền. Bây giờ cần lần nữa ước định, đem chính xác tin tức truyền quay lại đại huyền. Bên ngoài tầm quan trọng, cũng không thể so nhất vị địa tiên kém. Mệnh lệnh, không quân cất cánh, toàn lực oanh tạc, lôi nặc hôi đầu thổ kiểm chạy ra gần 10 dặm, mới dừng bước lại. Làm cho hổ nha đi truyền lệnh. Tiên sinh, bây giờ không phải là xuất động không quân thời cơ tốt nhất. Không có chờ hổ nha đi truyền lệnh, Cảnh Lam đã trở về. Chiến đấu trước mặt căn bản không cần hắn chỉ huy. Chỉ cần một đường truy sát là tốt rồi. Ồ, vì sao? Lôi nặc không hiểu hỏi. Hắn đã thấy được đại sở thế giới chiến tranh. Cảm giác chẳng qua như đây. Đổi chính mình cũng có thể chỉ huy rất ra sắc. Huyền người trốn, 8 vị tông sư, còn có mấy trăm tên cửu phẩm vũ giả. Coi như chúng ta đem hết toàn lực, cũng không có thể cam đoan không có cá lọt lưới. Không quân chuyện tình, tốt nhất cố gắng hết sức bảo mật. Tương lai tại chiến trường lên, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Coi như truyền đi, bởi không có thấy tận mắt đến không quân uy lực. Cũng sẽ làm cho huyền người vô pháp phán đoán chính xác không quân chiến lực. Cảnh Lam nói đạo, nói dường như thật có đạo lý, nhưng là những thứ này thủy mê người, coi như bị đánh bại, thủy mê nhân số lượng cũng quá nhiều, chiến đấu chỉ tiến hành 2 khắc nhiều chung, chân chính bị giết chết thủy mê cũng không có nhiều người. Nhìn không thiếu, có thể có ngàn người cũng không tệ. Đối với sở hữu 7 vạn người thủy mê, Quáng Nô chỉ có thể coi là 9 châu mất sợi lông. Tiên sinh không cần để ý thủy mê người, bọn họ cùng Quáng Nô giống nhau, đều là chút người nhát gan. Trải qua này một trận chiến, những thứ này người tuyệt đối không dám đánh đoàn xe chủ ý. Huống như thế nào đi nữa rác rưởi, coi như là nửa đại sở người, tương lai đều bắt lại. Kéo đi khai thác mỏ cũng không tệ. Có người nói Kim Xuyên Quáng Nô hậu nhân. Chiến tranh không được. Tổ truyền tay nghề còn không có ném xuống. Cảnh Lam cười khẩy nói. Cũng vậy. Giết cũng chỉ là lãng phí. Nếu như kéo đến mỏ sơn. Còn có thể làm lao động tay chân. Tiên sinh. Đây không phải là chiến tranh. Chân chính chiến tranh. Không phải như thế. Cảnh Lam nhìn ra không thích hợp. Nhắc nhở lôi nặc, đừng đem cái này làm chiến tranh xem. Nếu thật có loại này cách nghĩ, tương lai cùng huyền nhân chiến tranh, gặp nhiều thua thiệt. Ừ, ta biết, lôi nặc cũng muốn minh bạch. Cái này đích xác không phải chiến tranh, thuần túy là tàn sát. Thủy mê người cùng Quáng Nô, chiến đấu tiêu chuẩn không thể so bạo động nông dân mạnh nhiều thiếu. Tống Chiết cũng không quản trốn chạy huyền người tông sư. Liền như Kiệt La có thể liếc mắt nhìn ra thần công điện tông sư giống nhau. Hắn cũng có thể liếc mắt tìm được huyền người tông sư. Nơi này là bên trong lục địa. Tông sư lại không biết bay hàng. Coi như ra roi thúc ngựa. Bọn họ có thể chạy ra rất xa. Đợi xử lý xong trọng thương Kiệt La. Hồi đầu lại đi giết bọn họ cũng giống như nhau. Còn những thứ kia cửu phẩm huyền người, nhân số hơi nhiều, coi như hắn hiện tại xuất thủ, cũng không nhất định có thể chém tận giết tuyệt, liền do bọn họ đi đi. Kỳ thực bọn họ kết cục tốt không được đi đến nơi nào. Thủy mê người, Kim Xuyên Quáng Nô nhất quán là gió chiều nào theo chiều nấy. Nguyên bản e ngại huyền người cường đại, một trận chiến về sau, nếu là có cơ hội làm chết huyền người, bọn họ sẽ không buông tha. Những thứ này huyền người vũ giả, có thể hay không sống chạy về cạnh biển, tự muốn xem vận khí của bọn hắn. Coi như có thể chạy trốn tới cạnh biển, trong đại dương còn có phía nam thủy quân đây. Kiệt La, ngươi bại. Tống Chiết Phi đến Kiệt La đỉnh đầu, cách hắn 200 mét cao. Đây là một cái đối lập nhau vị trí an toàn. Coi như Kiệt La thật tự bộc lộ, Tống Chiết cũng có nắm chặt né ra. Hừ, Kiệt La lạnh rên một tiếng. Này thì nói cái gì đều vô dụng. Hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên bị đại sở người âm. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết ám toán hắn là cái gì người. Dùng cái gì thủ đoạn, để cho ta chết cái minh bạch. Là ai xuất thủ, dùng cái gì phương pháp. Kiệt La đã không có hô hấp, trái tim toái nát vụn, bị thương thành như vậy. Hắn cư nhiên còn chưa chết. Địa tiên sinh mạng xác thực kinh người. Tại sao phải nhường ngươi chết minh bạch? Như vậy không minh bạch chết, không tốt vô cùng sao? Tống Chiết cười hắc hắc nói. Kẻ ngu si mới sẽ nói cho ngươi đây. Đại sở cùng đại huyền là tử địch. Vì cầu được không gian sinh tồn, có thể không chỗ nào không cần bên ngoài cùng. Nói cho ngươi làm cái gì? Chờ ngươi muốn làm pháp đem tin tức truyền đi sao? Coi như loại khả năng này nhỏ nữa, Tống Chiết cũng sẽ không nói. Nhất thì miệng thoải mái, tương lai hội có vô số phiền phức. Tống Chiết sống quá lâu, tâm lý biết đây. Người nhu nhược, người sợ ta một kẻ hấp hối sắp chết. Kích tướng pháp a, Tống Chiết lắc đầu, vô dụng, ngươi không nên tới. Nói xong, không để cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện, hai tay đẩy ra, thiên địa chi lực như trọng chùy vậy đập xuống, vẫn như cũ không dùng toàn lực, đập xong bỏ chạy, làm như vậy là rất thật mất mặt, có thể an toàn tính cao a. Địa tiên chỉ cần còn sống, liền không thể khinh thường chút nào, nếu không thì chết chính là ngươi. Oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ ra một cái to lớn hố đất, Kiệt La hài cốt không còn. Lần này hắn thật tự bộc lộ mà chết, thân là huyền người địa tiên, hắn tôn nghiêm không cho phép hắn bị quân địch bắt sống. Vốn là muốn trước khi chết, cho Tống Chiết thêm chút tổn thương, cho dù là vết thương nhẹ cũng tốt. Kết quả Tống Chiết không được trên làm, hắn cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Tống Chiết cùng Lôi Nặc đồng thời đối với hố to phụ cận siêu tầm. Tống Chiết dựa vào là địa tiên năng lực cảm ứng, mà Lôi Nặc tắc thì là tài thần khuôn mẫu toàn bộ khai hỏa. Đồng thời tay cầm ngũ thải thần thạch, đem tài thần tào miểu công năng chạy đến nhất lớn, quá nửa khắc chung mới dừng lại. Cho tới giờ khắc này, hai người tài năng khẳng định Kiệt La thật chết. Địa tiên loại sinh vật này thực sự quá kinh khủng, coi như nhìn tận mắt chết, cũng làm cho người vô pháp yên tâm. Chết, Tống Chiết mở mắt ra nói đạo, là, đã chết. Lôi Nặc thở ra một hơi dài, vì tính kế huyền người địa tiên, Lôi Nặc cũng là liều mạng, thẳng đến này lúc, mới có khoảng không nhìn trong tay 10 miếng châm diệp, thứ này tại công kích thời điểm, là có hao tổn, cái này có thể không tốt lắm. Lôi Nặc rất tinh tường thực lực của chính mình, hắn cùng địa tiên sự chênh lệch, có một cái hệ ngân hà xa như vậy, nếu là không có châm diệp, tài thần, đừng nói đánh lén địa tiên, nhân gia thổi khí đều có thể bạo rơi hắn, châm diệp nhưng là bảo bối, tổn thất không nổi a. Tâm lý suy nghĩ, như thế nào mới có thể theo Tịch Mịch nơi đó lại lừa gạt điểm. Theo Tịch Mịch biểu hiện, hắn có thể nhìn ra, Tịch Mịch muốn sinh trưởng ra kim sắc châm diệp cũng không dễ dàng, nếu không thì nó sẽ không cự tuyệt dứt khoát như vậy. tiên sinh, ta đuổi theo giết Huyền người tông sư. Tống Chiết nói đạo, cướp đoạt đế cơ thành trong lòng hắn không vui. Giết Huyền người, Tống Chiết một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Còn rất kích thích, yên tâm đi đi, coi như Huyền người tông sư đến, ta cũng không sợ. Lôi Nặc ám toán nhất vị Huyền người địa tiên, lòng dạ biến cao, cảm giác địa tiên cũng chính là như vậy hồi sự. Chỉ cần kế hoạch được làm, giống nhau có thể giết chết hắn. Hắn tự nhiên không biết, ở trong mắt người khác, cũng không phải là thấy như vậy. Châm diệp tốc độ đã phá âm tốc độ, mắt thường rất khó phân biệt. Khoảng cách Lôi Nặc lại xa, ngoại trừ một mạch thủ ở bên cạnh hắn Hổ Nha, đi qua phía trước thương nghị, biết là tiên sinh ám toán Kiệt La, cái khác người nào biết a? Ở trong mắt bọn hắn, chỉ thấy không trung hai vị địa tiên kinh thiên chi chiến. Bọn họ chỉ thấy Tống Chiết phất tay phá Kiệt La, tam kích chảm địa tiên. Này thì trong mắt mọi người, Tống Chiết địa vị và thực lực bị vô hạn cất cao. Thần công điện chung có cường đại như vậy, địa tiên cung phụng lệnh mọi người cùng có vinh yên. Cảnh Lam huy động lệnh kỳ, đánh chuông thu binh, thủy mê nhân vô sỉ cùng mềm yếu, làm cho Cảnh Lam đã thăng không nổi tiếp tục đuổi giết hứng thú. Người như vậy, chỉ xứng đưa đến mỏ sơn làm quáng nô, thẳng đến bầu trời tối đen, đoàn xe hộ vệ mới toàn bộ phản hồi đại doanh. Một trận chiến này, cộng chém giết thủy mê, quáng nô hơn 2.300 người, dư người tan hết, tự thân tổn thương chẳng qua mấy chục người. Nhất làm người ta mọi người vui chính là tận mắt thấy địa tiên kinh thiên chi chiến. Chứng kiến thần công điện cường đại, đối với Lôi Nặc mà nói, một trận chiến này thu hoạch lớn nhất, không chỉ có là chém giết nhất vị Huyền người địa tiên. Trọng yếu hơn chính là lệnh các bộ cải biến đối với thần công điện nhận thức. Nguyên lai thực lực của chúng ta mạnh mẽ như vậy, có thể dễ dàng đánh bại 70.000 đại quân, chém giết địch nhân địa tiên. Tiên sinh, đây là mới vừa thu nạp đi lên chiến báo, xin ngài nhất duyệt. Nguyễn Linh cung kính hai tay phụng trên chiến báo, nàng có thể nói là trong đội xe đệ nhất người thông minh, vật nhìn xa so với người bình thường càng nhiều. Tống Chiết phá phàm thành tiên không lâu sau, lại có thể chém giết Huyền người địa tiên, lại thêm tiến lên chút thiên. Tiên sinh thỉnh thoảng mời Tống Chiết đến phòng xa chung mưu đồ. Nếu nói là lần này chém giết Huyền người địa tiên, không có tiên sinh thủ bút, nàng là tuyệt đối sẽ không tin. Bí thuật lại có thể cường đại đến chém giết địa tiên. Lý trí nói cho nàng, đây là không thể, có thể tình huống thực tế đang ở trước mắt, nàng tin tưởng phán đoán của mình. Tiên sinh có chu tiên thủ đoạn, Phí Tư cũng là người thông minh, hắn cách chiến trường rất xa, gần nhất thời điểm, cũng cách xa nhau 10 dặm, hắn là cái thứ nhất nhìn ra tình hình chiến đấu không đúng. Xoay người trốn chạy người, đang đào tẩu đồng thời nói cho mặt khác 7 vị đồng bọn, chia ra chạy trối chết, vô luận ai có thể chạy trở về, nhất định phải đăng báo. Đại sở có nhất vị gọi Lôi Nặc bí sư, bí thuật thông huyền, có chém giết địa tiên thủ đoạn, không được quản có tin hay không. Hắn yêu cầu đồng bạn nhất định phải đem chính mình lời nói mang về. Hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình sẽ không sai. Không được quản đối phương địa tiên thực lực như thế nào. Muốn không tổn hao gì chém giết Kiệt La, tuyệt đối không thể. Có thể sự thực như đây, vừa không có vị thứ hai địa tiên xuất thủ, như vậy Lôi Nặc cái này vị bí sư hiểm nghi nhất lớn. Cùng các bạn thân mến tách ra thời điểm, Phí Tư cái gì đều không muốn, trong túi đeo lưng trang bị đầy đủ Già Thiên Thạch, chạy ra vài dặm, nhất đầu tiến vào Hà Đạo Trung, xuôi dòng bơi ra vài dặm, vào Vũ Lâm, một mạch chạy đến mảnh này Vũ Lâm phần cuối, tại trên đất nhanh chóng đào lỗ, đem mình chôn ở trong bùn đất, bóp nát Già Thiên Thạch, thả chậm hô hấp, vận khởi Độc Môn công pháp, không đến nửa khắc chung, liền nhịp tim tốc độ cũng chậm xuống. Lôi Nặc tắm rửa, thư thư phục phục ngủ một giấc, đứng lên ăn xong điểm tâm. Tống Chiết mới vẻ mặt mệt mỏi bay trở về. Chớ nhìn hắn hôm qua chỉ điểm tay 3 lần, hơn nữa chưa hết toàn lực, tinh thần cũng là khẩn trương cao độ. Ngay sau đó phi hành 1000 dặm, qua lại đem phụ cận trong 300 dặm, kéo lưới tựa như quét 3 lần. Xác thực mệt không nhẹ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.